Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, Sở Hành Vân Sát Ý, chương 212, Sở Hành Vân Sát Ý. Sở Hành Vân trong mắt lộ ra một tia kinh dị, dẫm trận tại chỗ đi tiến lên. Hắn vươn tay, còn chưa tiếp xúc được xanh thẳm Trọng Khải, không có dấu hiệu nào. Trọng Khải trên, tràn ngập ra một xanh thẳm ánh sáng, quang mang uẩn động, thì như từng đạo đám mây, bao phủ toàn bộ không gian. Sở Hành Vân chỉ cảm thấy tâm thần rùng mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong đầu của hắn trào vào rộng lượng tin tức. Nguyên lai, cái này Trọng Khải tên là Vân Mộng Huyền Thiên Khải, đứng hàng ba văn vương khí. Chỉ cần võ giả dưới vào đầy đủ linh lực, chỗ này khải là có thể phóng xuất ra vô tận vân vụ. Vân vụ bao phủ nơi, đều muốn phòng thủ kiên cố. Ngoại lực rất khó xâm nhập, càng khó lấy tương kỳ nổ nát. Càng huyền diệu là, này vân vụ, hoàn toàn về võ giả nắm trong tay. Có thể lớn có thể nhỏ, nhưng tương đối, bao phủ phạm vi càng lớn, lực phòng ngự lại càng yếu. Phạm vi càng nhỏ, lực phòng ngự lại càng mạnh. Nếu như vân vụ chỉ bao phủ toàn thân, đủ để chống đối thiên linh cường giả một kích toàn lực. Có thể thấy được kỳ bá đạo. Này Vân Mộng Huyền Thiên Khải, vừa có thể đơn thể phòng ngự, cũng có thể phạm vi phòng ngự, ngã coi như là một món kỳ vật. Sở Hành Vân có chút tán thưởng nói rằng, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến một việc. Hoa Vân Hà từng nói qua, năm đại vũ phủ chung, Lăng Tiêu vũ phủ cùng Vân Mộng vũ phủ cổ xưa nhất, tồn tại mấy trăm năm. Này hai tòa vũ phủ, đều có một món vương khí. Chính là trấn phủ chi bảo. Trước mắt cái này Vân Mộng Huyền Thiên Khải, chính mình Vân Mộng hai chữ vừa vặn là đối ứng Vân Mộng vũ phủ. Chẳng lẽ vật ấy hay Vân Mộng vũ phủ truyền thừa mấy trăm năm trấn phủ chi bảo? Nghĩ vậy một điểm, Sở Hành Vân hô hấp trở nên có chút dồn dập. Trước đó hắn cướp đoạt sáu người này nhẫn chữ vật, đem Vân Mộng vũ phủ nội tình dọn sạch hơn phân nửa. Đây đối với Vân Mộng vũ phủ mà nói, đã là cực kỳ trầm trọng một kích. Không vài chục năm nghỉ ngơi lấy lại sức, căn bản không thể lại sức. Hiện tại, Vân Mộng vũ phủ trấn phủ chi bảo, cũng rơi vào trong tay của Sở Hành Vân. Này, đã không thể nói là trầm trọng một kích. Nếu là bị Ân Thiên Thành biết, chắc chắn tức giận đến ba thi bạo khiêu. Thậm chí thổ huyết ba thăng, trảm không kiếm tấn thăng thiên địa dị tượng. Ân Thiên Thành cũng nhìn ở trong mắt, hắn nhất định là sợ xuất hiện biến cố gì, cho nên mới phải đem Vân Mộng Huyền Thiên Khải giao cho Mạc Tả, lấy bảo vạn vô nhất thất. Nhưng hắn vô luận như thế nào đều nghĩ không ra, ở bên cạnh ta, có Lận Thiên Trùng như vậy niết bàn cảnh cường giả bảo hộ. Mạc Tả còn chưa có điều cử động, đã bị dễ dàng chu diệt, thậm chí ngay cả võ linh, cũng không kịp gọi ra. Sở Hành Vân hai mắt híp lại, lộ ra mỉm cười. Lúc này đây, Ân Thiên Thành có thể nói là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Không chỉ có hao tổn chứa nhiều cao thủ, mất đi khổng lồ nội tình tài phú, còn không công đem Vân Mộng Huyền Thiên Khải đưa đến trong tay của Sở Hành Vân. Bất quá, vui vẻ về vui vẻ, Sở Hành Vân trong lòng càng nhiều hơn, cũng lạnh lùng ý. Không nói đến 16 năm trước sự, chỉ là lần này ám sát, Sở Hành Vân đều phải giết Ân Thiên Thành. Không chỉ có muốn hắn chết, còn muốn cho hắn thân bại danh liệt, nỗ lực không gì sánh được thảm thống đại giới. Đợi ta phản hồi Hoàng Thành ngay, đó là Ân Thiên Thành tận thế đã tới lúc. Sở Hành Vân dừng ở Vân Mộng Huyền Thiên Khải, một tia sát ý, lượn lờ trong lòng đầu nhọn, cũng nữa lái đi không được. Tâm thần vi động, Sở Hành Vân đi tới tế đàn trước. Lúc này, vạn thú hỏa như trước hừng hực thiêu đốt, chính đang điên cuồng cắn nuốt tế đàn phong ấn lực. Trung tâm ngọn lửa chỗ, vạn thú hư ảnh càng ngày càng ngưng thật, uy thế cũng càng kinh người hơn. Này tế đàn phong ấn lực, lại có thể hồn hậu, cũng may mắn là vật vô chủ. Bằng không, vạn thú hỏa cũng không có khả năng như vậy không chút kiêng kỵ nuốt chửng. Sở Hành Vân nhàn nhạt, nói rằng, hư không một điểm, đem Bích Không Đỉnh đem ra. Oanh, thân đỉnh hạ xuống trong nháy mắt, một thiên địa lực bạo dũng ra, lấy Sở Hành Vân làm trung tâm, đem phương viên 5 thước nội khu vực bao phủ, cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Vốn có chuẩn bị phản hồi hoàng thành sau, lại tiến hành bước thứ hai. Nếu hiện tại có đầy đủ võ linh, cũng được, đơn giản thì sớm ngưng luyện, miễn cho ngày sau mọc lan tràn biến cố. Sở Hành Vân lẩm bẩm, bàn tay mở, từng đạo ánh sáng nhạt nở rộ lái đi. Này ánh sáng nhạt, rất là cổ quái, cuối cùng bày biện ra tuyệt nhiên bất đồng không rõ hư ảnh. Hoặc là đàn cổ, hoặc là trường đao, hình thái các phải không cùng. Trong đó, tồn tại lưỡng đạo ánh sáng nhạt, hư ảnh khổng lồ, phân biệt bày biện ra cổ trung dáng dấp cùng lang thú dáng dấp. Bắn ra ra hùng hồn khí tức. Nếu như Mạc Tả 6 người cũng chưa chết đi, thấy đạo này nói ánh sáng nhạt, nhất định sẽ cả kinh miệng đều ngã xuống. Những thứ này ánh sáng nhạt, lại là bọn họ võ linh. Ngừng, ngoặc kép, một đạo lạnh giá tiếng quát, từ Sở Hành Vân trong miệng phun ra. Chỉ thấy hai tay hắn nặn ra một cái phức tạp vân tay. Từ trên xuống dưới, bỗng nhiên xuống phía dưới vỗ tới. Đêm này lục đạo võ linh ép vào Bích Không Đỉnh trong. Ông minh thanh không ngừng vang lên. Bích Không Đỉnh tựa hồ là có điều cảm ứng. Trong nháy mắt, bích quang đại thịnh, ở trên hư không trung không ngừng xoay tròn. Một luồng bích quang, từ bên trong đỉnh thẩm thấu ra. Không có vào Sở Hành Vân mi tâm của. Mơ hồ truyền đến cộng minh chi âm. Có thiên địa lực phụ trợ, quả nhiên dễ dàng không ít. Hiện tại, chỉ cần đợi là được. Sở Hành Vân tựa hồ rất hài lòng trước mắt chi cảnh. Hai mắt khép kín, lẳng lặng ngồi xếp bằng ở Bích Không Đỉnh trước. Thời gian trôi qua, bất chi bất giác, liền quá khứ 3 ngày. Bích Không Đỉnh chậm rãi dừng lại. Bích quang tiêu tán, bao phủ thân đỉnh thiên địa lực, cũng từ từ tiêu thất với vô. Thành, Sở Hành Vân mở hai mắt ra một cái chớp mắt, một tia ý mừng tuôn ra, vừa muốn dẫm trận tại chỗ tiến lên, lại phát hiện Lận Thiên Trùng từ lâu tỉnh lại, đồng thời đi tới bên cạnh hắn. Thời khắc này Lận Thiên Trùng hoàn toàn không trước hiên ngang thái độ, tương phản, tựa hồ có vẻ rất là suy yếu. Thân hình của hắn câu lũ được càng thêm lợi hại, một đôi mắt cũng là đục không chịu nổi. Con người nội cuối cùng không một tia thần quang, so với Sở Hành Vân lần đầu tiên thấy hắn thời gian còn muốn bất kham. Ám thương tái phát, Sở Hành Vân cũng không có cảm thấy kinh ngạc, tựa hồ sớm đã có dự liệu. Lời vô ích, ngoặc kép, Lận Thiên Trùng trừng mắt Sở Hành Vân, tức giận nói, trọng tố kinh mạch lúc ngươi từng nói qua, ta nếu là mạnh mẽ xuất thủ, chắc chắn không tốt ám thương phản phệ, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Mấy ngày trước đây, ta chỉ sử xuất 3 thành thực lực, ám thương thì kể hết tái phát. Nếu không phải dựa vào cửu khiếu thiên thanh căn trống, chỉ sợ ngươi đã nhìn không thấy ta. Ngôn ngữ hạ xuống, Lận Thiên Trùng hừ nhẹ một tiếng, không che giấu chút nào trong lòng trách tội ý. Phải biết rằng, hắn ở Sở Hành Vân bên người ngây người mấy tháng, thật vất vả mới trọng tố kinh mạch, khỏi bị ám thương dằn vặt nổi khổ. Hiện tại khen ngược, một lần xuất thủ, ám thương kể hết tái phát, cổ toàn tâm đau đớn, so với lúc trước cường thịnh mấy lần. May là Lận Thiên Trùng tuyệt thế cường giả như vậy, đều khó khăn lấy nhẫn nại. Trọng tố kinh mạch, chỉ là trị liệu bước đầu tiên, chỉ có thể áp chế ám thương đau. Hiện tại, ám thương kể hết tái phát, đối với Lận tiền bối mà nói, ngược lại là một chuyện tốt. Sở Hành Vân tinh tế quan sát liếc mắt, tối hậu, cư nhiên nhạt cười ra tiếng. Lận Thiên Trùng vừa nghe, nhất thời cảm giác một cổ lửa giận xông lên đầu. Giữa lúc hắn chuẩn bị chửi ầm lên lúc, Sở Hành Vân xòe bàn tay ra, đem một viên thuốc đem ra. Đan dược này, chỉ có lớn chừng ngón cái, tản ra một nồng hậu đan hương khí vị. Lận Thiên Trùng mới vừa văn thượng một ngụm, cũng cảm giác đau đớn trên người giảm bớt không ít. Càng thần kỳ. Hết chương.